Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1377, Phệ Huyết Thuật. Khí tức vừa âm lãnh vừa quỷ dị trào ra từ trong cơ thể Tứ Thiên Tôn Tuyết Hà, giống như gió bão quét ngang cả một vùng. Phàm là chỗ nào có khí tức dao động, bất luận nhân sĩ Viêm Minh hay Sư Minh Tông, thì máu huyết trong cơ thể đều sôi trào lên. Chợt một tràng tiếng nổ uỳnh uỳnh giòn giã vang lên, vô số thân thể người bị nổ tung thành một đống huyết tương, cả vùng đất nhuộm đẫm máu thịt, vô cùng ghê rợn. Lần này Tứ Thiên Tôn không hề phân biệt địch ta, hiển nhiên điều này khiến cho song phương vô cùng hoang mang. Một số người đứng gần vực sâu vội vàng lui về phía sau. Trong chớp mắt, cả khu vực này hoàn toàn chìm trong im lặng. Vô liêm sỉ, ngươi đang làm gì thế hả? Ngươi quên ước định giữa chúng ta rồi hay sao? Ở cách đó không xa, Sư Thiên tạm hít hơi thở bình thường trở lại, bị Tiêu Viêm đánh cho một chưởng làm bị thương không hề nhẹ. Chợt hắn nhìn thấy cảnh Tứ Thiên Tôn tàn sát quân đội của Sư Minh Tông như thế, thì không kiềm được lửa giận nữa, giống lớn lên một tiếng. Tứ Thiên Tôn phiêu phủ trên biển máu, ánh mắt đạm bạc nhìn thoáng qua Sư Thiên, kẻ vừa mới lớn giọng với mình. Sau đó bàn tay giơ lên, chậm rãi chỉ về phía hắn, rồi đột nhiên nắm chặt lại. Suy, nương theo sau bàn tay nắm chặt của Tứ Thiên Tôn, tiếng thét phẫn nộ của Sư Thiên bỗng cầm bặt, thân thể chợt nổ tung như đạn pháo, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy người này ngang ngược đến mức cả tông chủ Sư Minh Tông cũng tùy tay giết hại, đám cường giả của Sư Minh Tông biến sắc. Mặc dù giận dữ đến cực điểm, nhưng cũng không ai dám gào giống thêm tiếng nào nữa. Ngay cả Sư Thiên còn không ngăn cản được một chưởng tiện tay của Tứ Thiên Tôn, huống hồ là bọn họ. Thêm vào đó, trận doanh Sư Minh Tông có không ít cường giả khác vì bị cưỡng bức lợi dụng mà đến, hiển nhiên sẽ không hoàn toàn thật lòng với Sư Minh Tông, cho nên không có chuyện bọn chúng chủ động xuất đầu trợ giúp. Mau thu hẹp vòng tuyến quân của Viêm Minh, người kia hỉ nộ vô thường, quân đội bình thường xông lên chỉ có đường chết mà thôi. Đôi lông mày đen huyền của Thải Lân cau lại, giọng nói có chút trầm trọng. Nghe vậy, Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh ở bên cạnh đều gật gật đầu. Tiếp đó, nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh để cho quân đội nhanh chóng ở ngoài, mau chúng lui vào bên trong căn cứ. Giờ đánh trông cậy vào Tiêu Viêm có thể ngăn chặn được kẻ điên kia hay không? Nếu không thì ải huyền hoàng tránh không khỏi cảnh tượng máu chảy thành sông. Khuôn mặt Hải Ba Động không ngừng trọng nói. Với ý kiến của Hải Ba Động, Thải Lân cũng chỉ biết gật gật đầu. Thực lực của tên Tứ Thiên Tôn kia rõ ràng cường hãn đến khủng bố. Nhóm người ở đây không ai có đủ sức chống lại lão, cho nên mọi hy vọng đều phải ký thác trên người Tiêu Viêm. Trên bầu trời, lông mày Tiêu Viêm khẽ cau lại, nhìn chằm chằm Tứ Thiên Tôn không chút kiềm chế, phóng tay giết người, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Người này được xưng là Huyết Hà Thiên Tôn. Thêm vào đó, chắc phải nắm giữ cái gọi là Hóa Huyết Đại Pháp. Như vậy thì mới đủ điều kiện để điều khiển máu huyết trong cơ thể con người. Không phải Tiêu Viêm chưa từng gặp qua cường giả có thể khống chế máu huyết trong thân thể, nhưng không một ai đạt tới mức kinh khủng như Tứ Thiên Tôn cả. Chỉ giơ tay nhấc chân thôi đã làm cho một gã đấu tôn lục tinh lập tức nổ tan xác. Tuy nói rằng trong người tên Thiên Sư Thia đang mang trọng thương, nhưng một phần cũng do thủ đoạn quỷ dị của lão già này gây ra. Loạt xoạt. Lúc Tiêu Viêm còn miên man suy nghĩ thì trong huyết hải đột nhiên nổi lên từng đợt dao động. Chợt Tứ Thiên Tôn đạp nhẹ chân, lướt lên trên không, cuối cùng xuất hiện ở vị trí cách Tiêu Viêm không xa, mái tóc dài đậm màu máu, phiêu lãng trong gió, mùi vị huyết tinh tanh nồng bao phủ cả khoảng không. Bát Tinh Đỉnh Phong, xem ra thực lực của ngươi cũng khá đấy. Tứ Thiên Tôn liếc nhìn Tiêu Viêm,